Chương 80, Long Minh Thiểm. Chương 80, Long Minh Thiểm trên cao chót vót cự xà, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang, hắn sắc mặt rất nhanh thì khôi phục bình thản. Bởi vì, hắn đã nghĩ tới giải quyết rồi biện pháp. Hắn rút ra phía sau trong vỏ kiếm ám ảnh yêu nhận, một hồi sát khí nồng nặc, từ trên đó bạo phát ra. Nhưng ở chỉ một lúc, đã bị Trương Tường khống chế lấy, thu liễm đi vào. Hảo kiếm cách đó không xa họ rổ xì mà trong mắt tốc biến quá một tia hứng thú, có thể được cũng có tỷ thế kiếm một trong hắn, cho rằng là hảo kiếm kiếm, đương nhiên không sẽ là vật phạm. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào hưng thịnh thú nghe họ rổ xì mà thoại ngữ. Bởi vì, đầu kia cao ngất đại xà, đã là trùng kích đến Trương Tường trước mặt. Dựa vào đối phương kia thân thể to lớn, Trương Tường biết kia va chạm mà đến cường đại lực đánh vào, tuyệt đối là không thua gì với hắn vừa mới công kích lớn xà hoàn một kích kia. Tuy là, bởi thừa nhận diện tích bất đồng, tạo thành thương tổn khẳng định cũng là bất đồng. Thế nhưng, cái này cũng đủ để đem Trương Tường vỡ thành đồng bị thương. Mà nếu quả như thật bị đại xà đánh tới nói, như vậy họ rồ xì mà nhất định sẽ bắt được kia xảo túng tức thệ cơ hội, đối với mình tiến hành hai lần công kích. Cho nên, Trương Tường một kích này không cho có Trương Tường nhìn kia ở trước mắt mình cấp tốc phóng đại cao chót vót đầu rắn, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Trong thân thể của hắn chả cờ dạ bắt đầu nhanh tốc độ mà dâng lên, hướng về thân thể hắn bốn chu, nhất là hướng hai chân của hắn, phần eo cùng hai tay huyệt vị bắt đầu khởi động đi, kích thích bắt đầu kia một số người bị đại nao hạn chế được chỉ có thể bộc phát ra 20% nhiều bắp thịt của, đột phá giới hạn, bộc phát ra càng nhiều hơn lực lượng tới. Sau đó, thân thể hắn ở giữa không trung hơi giãy giụa một cái, rời đi một cái thân thể vị trí, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, để, từ dưới mà lên mà để đến một cây lớn cây quyết định cái này cái đại xà vận mệnh. Lạt lạp một tiếng vang lên. Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, giống như là cắt đậu hủ một dạng, xâm xâm mà không có vào đại xà trong đầu, cường đại kia giật hệ trả cờ ra, tranh tiên khủng hậu hướng về đại xà trong đại não hiện lên đi. Đem đại xà lớn trong đầu vật chất, khuấy loạn thành nhất đoàn mở nhạt hắn kia mang theo cường đại trùng kích thế năng cái cao chót vót đại xà trên đỉnh đầu. Vậy cường đại lực đánh vào, để này vốn là hướng về trên phương đánh tới đại xà, giống như là bị lớn hình pháo đạn đánh. Ở giữa không trung chợt một cái dừng lại sau đó, liền hung hăng từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, vang lên đầy trời bụi. Ba, ba, ba không cho mượn kiếm thuật chứ sao? Bất quá! Ngươi ngăn cản được một chiêu này sao nhất pháp? Vạn xá la trận một o rổ xì mà kia đặc hữu mang theo một sợi lạnh như băng từ tính thanh âm, từ bụi mù bên ngoài mà liền đúng ở chỉ một lúc, vô số điều nhàn tay háo trong miệng xì ra, chen lấn về phía Trương Tường cái phương hướng này đánh sâu vào qua đây chúng nó dối cùng với chính mình kia ly hồng đầu lưỡi lộ ra chính mình kia bén nhọn độc nha, mánh về phía Trương Tường thân thể phi xông lên. Không được, nếu như bị khốn đi vào, không phải bị vây nhốt chết, cũng sẽ bị độc xà độc dịch độc chết đấy. Trương Tường mặt sắc biến đổi, tranh đơn độc xà đối với sở hữu trả cờ giả nhẫn giả mà nói, nguy hại cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng, làm số lượng đạt được nhất định trình độ, tiến nhập nì ra độc trong người dịch cũng đạt được nhất định nồng độ, coi như lấy hắn kia tương đương với tinh anh thượng nhẫn thể chất, chỉ sợ cũng đỉnh bất quá lúc canh ba. Bất quá, đang ở hắn muốn rút đi lúc hắn cũng là biến sắc, bởi vì hắn không phải biết từ lúc nào, cũng đã bị đại xà hoàn gọi tới độc xà, cho vây khốn đến rồi cùng lúc đó, kia bị Trương Tường lấy tiếp cận tờ S, cầu đà tờ HNZ, cầu thạ, cầu cất dấu, cầu thạc cầu đà tờ HNZ, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạc cầu đà tờ HNZ, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ, nói, muốn xem kia bà Trương ngoại thiên à không muốn, ta đã phát tải nói long chủ ý thiểm Trương Tường trong. Miệng lanh khốc mà hô lên hắn một chiêu này tên. Mà chính là hắn đem cái này một chiêu thức tên nói xong trong nháy mắt, hai chân của hắn liền chợt bạo phát ra lực lượng cường đại, chúng tên lấy kia sau đó, ở chỉ một lúc, thân thể của hắn liền ở đồng lực tăng tốc độ cùng lực phản tác dụng phía dưới, lấy một loại cường đại diệt thế, hướng về phía dưới cao chót vót đầu rắn đánh tới. Nhìn từ đàng xa đến, giống như là chỉ có quyền đầu lớn nhỏ người, hướng về một cái cao ngất lớn xa đánh tới. Có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình bất quá, ngoài dự liệu của mọi người đúng, thắng lợi dĩ nhiên là cái kia hình thể nhỏ lại nhất phương. Cũng chính là, Trương Tường chết đi cho ta lôi độn. Địa tàu đổi, Trương Tường đằng đằng sát khí nói rằng. ở trong tay hắn ám ảnh yêu nhận tiêm đoàn, gần đánh tới cái kia cao chót vót đại xà não túi trong nháy mắt, một hồi lôi quang nổi lên, hướng về đoàn nhận trên lan tràn đi, bám vào ở trên đó, để cho chiều dài tăng dài quá cân nhắc 10 phân hơn nữa, cái này còn xa xa chưa xong đây mà kia con số gần như hơn 1.000 độc xà, thì là đã bức bách đến rồi trước mắt hắn, có không có biện pháp, coi như là không quá quen luyện, cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia trương tưởng nội tâm tốc biến quá. Một cái ý niệm trong đầu, kiên cường ánh mắt, ở trong mắt hắn thuần hiện ra. Mà cùng lúc đó, hắn trên tay phải sở cầm, mũi kiếm bởi vì cắn nuốt cái kia cao chót vót hàn quang ám ảnh yêu nhận, lại bị trương tưởng trở tay cầm tới. Sau đó, bị hắn lấy trả cờ giả kích thích, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về không biết cái gì thời điểm, cũng đã xuất hiện tại hắn tay phải lên vỏ kiếm cam tới. Long Minh Thiểm trương tưởng hừ lạnh ra cái này nhất chiêu tên. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trận quá mức thậm chí đã nhiễu loạn không khí siêu sóng âm, cũng đã từ trường tường xác nhập vỏ kiếm trong truyền vang đi ra ngoài, quanh quẩn ở phương xa 10 thước rét bên trong. Ở thoáng kia trong lúc đó, hết thể hướng về trường tường đánh thẳng tới độc xà, đều nhịn không được thân thể ở trường tường đột phát kỳ nghị trả cờ dạ phối hợp phía dưới, một chiêu này thậm chí phát huy ra ở kiếm tâm trong tay, lớn hơn diệt lực. Mà chính là ở này chạy như bay lên độc rắn thân thể, vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống tới đất nét mặt thời điểm. Trương Tường trong mắt tốc biến quá một kia tinh mang chân phải của hắn chợt đạp lên mặt đất, ở trên mặt đất đạp bước ra nhàn nhạt hầm động. Mà thân thể hắn, tốc độ, phá khai rồi không khí ngăn cản, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Long xảo thiểm Trương Tường chợt quát một tiếng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.